Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Đông Hoang đem loạn. Tam muội, mang lên Vân Nhi, theo ta hồi trở lại một chuyến Liễu gia đi, làm các thế lực lớn cao thủ tiếp liền rời đi, vây xem mà đến tu giả cũng dần dần lúc rời đi. Nguyên Phong phía trên. Liễu Mộ Bạch nhìn xem Ninh Vân cùng Liễu Lan Tâm, lên tiếng như vậy, theo 20 năm trước bắt đầu, Liễu gia liền đã không có ta sự tồn tại của người này. Liễu Lan Tâm không chút suy nghĩ lắc đầu, nghe được lời này, Liễu Mộ Bạch lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, chuyện năm đó, phụ thân cực lực phản đối, chuyện cho tới bây giờ, cũng đã chứng minh hắn đúng sai. Nếu không phải là cùng Ninh gia kết đế, Đông Hoang như thế nào lại có thánh thể sinh ra? Có một số việc, không phải một câu đúng sai liền có thể giải quyết được. Liễu Lan Tâm nói ra, Liễu Mộ Bạch yên lặng, hắn biết mình cô muội muội này tính cách, mong muốn để cho nàng theo chính mình hồi trở lại một chuyến Liễu gia. Chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau một lát, hắn tiếp tục mở miệng, đã nhiều năm như vậy, cha mặc dù không có ở trước mặt ta nhắc qua ngươi, nhưng ta đó có thể thấy được, hắn một mực đối ngươi cực kỳ tưởng niệm. Mấy năm trước, lão nhân gia ông ta đem thánh chủ vị trí truyền cho ta. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua là nguyên nhân gì sao? Chẳng lẽ, Liễu Lan Tâm nội tâm không khỏi run lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Liễu Mộ Bạch gật đầu, trước kia lão nhân gia ông ta tại tu luyện lục thiên cổ trải qua lúc xảy ra ngoài ý muốn. Trong cơ thể lưu lại ẩn tật, nhiều năm qua gia tộc mặc dù một mực tại tìm thần dược cứu chữa. Nhưng, hắn lời nói còn chưa nói hết, mà là lại thở dài một hơi, nói, ngươi như không quay lại đi, chỉ sợ cũng thật không gặp được lão nhân gia ông ta. Ta... Liễu Lan Tâm cắn răng, theo trên mặt nàng biểu lộ không khó coi ra, giờ phút này nàng đã là có chút dao động, năm đó mình cùng phụ thân lớn ầm ĩ một trận, thậm chí không tiếc cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ, có thể cuối cùng, trong cơ thể mình chỗ chảy xuôi theo, vẫn là Liễu gia huyết mạch a. Bây giờ lão nhân gia ông ta vết thương cũ tái phát, đã là không còn sống lâu nữa. Làm nữ nhi, hoàn toàn chính xác nên trở về đi xem một chút. Bây giờ đế vẫn sơn mạch dung chuyển không ngừng. Các phương thế lực lớn ở mấy ngày trước hợp lại lại tiến nhập một lần. Cũng bởi vậy do một chút chân tướng, cấm khu bên trong sẽ có một viên đảo uẩn quả rơi xuống đất. Đáng tiếc dùng Liễu gia ta bây giờ tình huống, căn bản khó mà tranh đoạt. Mà lại tin tức đã là triệt để lan truyền ra. Nam Hoang, Tây Thổ, Bắc Hoang Tam Địa, đều có cao thủ đang đuổi tới. Liễu Mộ Bạch nói ra, đạo uẩn quả, Liễu Lan Tâm nghe vậy lại là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe đồn, đó là một loại thai nghén thánh lực ở bên trong đại đạo chi quả. Bất luận cái gì một tên tu giả ăn vào, đều có thể từ đó ngộ được một sợi thánh chi pháp tắc. Từ đó trùng kích thánh cảnh có hy vọng. Tại đây thánh nhân không xuất thế mạt pháp thời đại, có thể nghĩ một viên đạo uẩn quả giá trị cao đến trình độ nào. Đạo uẩn quả rơi xuống đất tin tức truyền ra, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn đi theo loạn dâng lên. Tam vực cao thủ tề lâm, Đông Hoang muốn loạn. Vân Nhi thân phụ vô thượng thánh thể, tại lần này đại thế bên trong khó tránh khỏi sẽ bị có ý người để mắt tới. Chỉ có đưa hắn mang đến Liễu gia, mới có thể có đến tốt nhất bảo hộ. Liễu Mộ Bạch tiếp tục nói, ta tại Thương Vân hết sức an toàn, có Diệp Tôn lưu lại phòng hộ đại trận, hẳn là ra không là cái gì vấn đề. Ninh Vân mở miệng, hắn nhìn ra Liễu Lan Tâm trên mặt lưỡng lự. Cũng không muốn nhường đối phương khó xử. Nhưng hắn lời nói vừa mới hạ xuống, Liễu Lan Tâm lại là mở miệng, nói, Vân Nhi, theo vi nương đi một chuyến Liễu gia đi, Cứu cứu ngươi nói không sai, loạn thế đem đến, ngươi thân phụ vô thượng thánh thể, tất nhiên sẽ trở thành các đại vương tộc cái đinh trong mắt. Mà lại đế vẫn sơn mạch liền tại Thương Vân không xa. Ngươi độc thân ở đây, quá mức nguy hiểm, ít nhất cũng phải chờ lần này náo động qua đi, mới nhưng ở ngoài đi lại. Ninh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tuy nói hắn không phải rất muốn đi Liễu gia, nhưng Liễu Lan Tâm khăng khăng muốn như thế, cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể là đáp ứng xuống. Rất nhanh, cùng Thương Vân Tông chủ cáo chi việc này về sau, ngay tại chiều hôm ấy, Ninh Vân chính là theo Liễu Lan Tâm, Liễu Mộ Bạch hai người chạy tới Liễu gia. Có Liễu Mộ Bạch này tôn đương thời vô địch thánh chủ cấp cường giả bảo hộ, Ninh Vân tự nhiên là lại an toàn bất quá. Thương Vân Tông chủ dĩ nhiên sẽ không phản đối cái gì. Huống chi, Ninh Vân là có hay không rời đi, Thương Vân Tông chủ nói cũng không tính. Tại Ninh Vân một nhóm ba người chạy tới Liễu gia trên đường Đông Hoang đại địa, một cái tin tức kinh người lại là dùng tốc độ cực nhanh tại lan truyền ra. Thương Vân Tông sự kiện kết thúc về sau, các thế lực lớn cũng không mỗi người đi một ngả, phản mà là tiếp tục chạy tới Phương Thiên Thành. Chẳng lẽ bọn hắn là dự định lần thứ ba thăm dò đế vẫn sơn mạch hay sao? Các ngươi sợ là còn không nghe nói à? Nghe đồn cấm khu bên trong sẽ có đạo uẩn quả rơi xuống đất. Đây chính là một viên liền có thể khiến người ta thành thánh thiên địa thần quả. Tại thời đại mạt pháp này bên trong, có thể nghĩ một viên đạo uẩn quả giá trị là cao cỡ nào ngang. Nghe nói Nam Hoang, Tây Thổ, Bắc Hoang tam địa đã có tu giả hướng phía ta Đông Hoang chạy đến, ít ngần nữa liền đem đến. Cái gì? Lần này dung chuyển lại là bởi vì có đạo uẩn quả rơi xuống đất. Liền mặt khác, tam đại hoang vực cao thủ đều bị kinh động đã tới sao? Như thế nói đến, tin tức hơn phân nửa là sự thật. Tin tức vừa ra, thế nhân phải sợ hãi. Thiên vũ bốn vực, cuồn cuộn không hố, một cái Đông Hoang bao la trình độ, liền đã làm cho đến hết thảy tu giả thấy tuyệt vọng. Dù cho là đương thời vô địch trảm đạo cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể vượt ngang toàn bộ Đông Hoang đại địa. Mà mặt khác, tam vực tu giả nếu muốn đi vào Đông Hoang, đường tắt duy nhất cũng chỉ có thể là thông qua vực môn. Cái gọi là vực môn cùng loại với một loại trận pháp truyền tống, mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao hàng loạt huyền thạch. Ví như đế vẫn sơn mạch bên trong không phải thật sự có kinh thiên thánh quả xuất thế, không thể lại làm cho mặt khác tam vực cao thủ không tiếc tốn hao nhiều như vậy huyền thạch mở ra vực môn. Vượt qua tới thời đại cận cổ, thiên vũ bốn vực cơ hồ có rất ít tới hướng. Xem ra lần này Đông Hoang là thật khó có an bình a. Hoang cổ chín đại thần tộc, Đông Hoang có Ninh, Liễu Lưỡng gia, mà đổi thành bên ngoài thất nhà thì đều là trải rộng tại cái khác tam vực. Lần này thánh quả rơi xuống đất, chín đại thần tộc sợ đem chạm mặt, lại thêm các thánh địa cùng cổ thế gia, còn có các đại vương tộc, quần hùng tụ họp, Đông Hoang muốn triệt để loạn a. Tin tức trong một đêm chính là truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa. Bốn phía đều có người đang nghị luận, mà cùng lúc đó, Ninh Vân tại Liễu Mộ Bạch cùng Liễu Khuynh Tâm dẫn đầu dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người cũng cuối cùng đã tới Liễu gia chỗ. Vân Quốc, tọa lạc ở Đông Hoang Tây Bộ khu vực, cùng Thương Vân Tông ở giữa cách xa nhau vạn dặm xa. Như nếu không phải có trảm đạo cảnh đại năng dẫn đầu, bằng vào Ninh Vân mình, mong muốn đến nơi này, nói ít cũng phải tốn hao gần nửa tháng. Cùng Yên Quốc cùng so sánh, Vân Quốc thực lực phải cường đại không biết bao nhiêu. Đây là một cái bất hủ hoàng triều, truyền thừa ít nhất vạn năm lâu. Nghe đồn đời thứ nhất Vân Hoàng liền đã từng là một tôn thánh cảnh đại năng. Cho tới bây giờ, Vân quốc thực lực vẫn như cũ không yếu. Đông Hoang ngoại trừ các thánh địa cùng cổ thế gia bên ngoài, cơ hồ tại tìm không ra nhiều ít có thể cùng so sánh nhau thế lực tới. Mà Liễu gia liền ở vào Vân quốc hoàng đô, Mây Ca thành bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.